Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 77. Liễu Châu Bá Vương bắt trùng. Tuy rằng cái này quỷ kỳ quái, nhưng không ảnh hưởng Trình Tử Du sợ hãi hắn. Trình Tử Du vừa mới bởi vì quá mức giật mình, bước chân dừng một chút, nhưng ngay sau đó lại nhanh hơn bước chân, bắt đầu chạy trốn. Ở hắn phía sau đuổi theo ngã chết quỷ hiển nhiên cũng làm hào tâm lý xây dựng. Nỗ lực xem nhẹ trước mặt bộ xương khô, truy ở Trình Tử Du phía sau, la lớn, người đừng chạy, từ từ ta. Trình Tử Du tốc độ càng nhanh, ngốc tử mới có thể chờ quỷ đi. Trình Tử Du đã chạy vào lầu một cùng lầu hai chi gian cửa thang lầu. Chỉ cần từ cái này cửa thang lầu chạy ra đi, hắn là có thể rời đi tòa nhà thực nghiệm. Bên ngoài như vậy nhiều người, dương khí sung túc, cái này quỷ khẳng định không thể lại tiếp tục đi theo hắn đi. Không phải nói trường học đều là kiến ở hỏa táng tràng thượng sao? Trình Tử Du thấy được hy vọng, theo thang lầu xuống phía dưới đi. Nhưng ngày thường nửa phút là có thể đi xong thang lầu. Hắn lúc này đây đi rồi ước chừng 2 phút, còn không có đi đến đế. Thang lầu phảng phất nhìn không tới cuối dường như, mặc kệ hắn như thế nào đi xuống dưới, vĩnh viễn ở thang lầu thượng. Trình Tử Du càng đi càng khẩn trương, mồ hôi lạnh từ hắn cái trán nhỏ giọt. Hắn nhớ tới ở trên mạng nhìn đến đêm khuya chuyện ma quỷ. Trong đó một cái lưu truyền rộng rãi chuyện xưa chính là về vĩnh viễn đi không đến cuối thang lầu gian. Làm một cái dũng cảm y học sinh, Trình Tử Du trước kia là không tin này đó. Lá gan cũng đại, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy tới rồi truy ở hắn mặt sau ngã chết quỷ. Hắn không thể không tin. Trình Tử Du trong lòng sợ hãi. Hắn cảm thấy hôm nay nói không chừng sẽ chết ở chỗ này. Ở hắn phía sau, ngã chết quỷ tiếng bước chân càng ngày càng gần. Ngã chết quỷ đang ở không ngừng tiếp cận. Trình Tử Du sợ hãi đến run rẩy, chỉ có thể khổ chung mua vui mà an ủi chính mình. Mặc kệ thế nào, ít nhất đã chết lúc sau. Không bao giờ dùng thức đêm làm thực nghiệm. Trình Tử Du giọng nói rơi xuống. Ngã chết quỷ đi tới hắn bên người. Nghe được hắn nói, ngã chết quỷ mắt trợn trắng. Người suy nghĩ nhiều. Thành quỷ lúc sau bởi vì không cần ngủ, không có việc gì để làm, ngược lại sẽ hoài niệm có thể làm thực nghiệm nhật tử. Trình Tử Du lại sợ lại vô ngữ, vừa mới hắn liền cảm thấy cái này quỷ quái quái. Hiện tại nghe được ngã chết quỷ nói, trong lòng cổ quái cảm càng cường. Ngã chết quỷ đã muốn chạy tới trước mặt hắn, Trình Tử Du không kịp phẩm vị ngã chết quỷ rốt cuộc có bao nhiêu kỳ quái. Hoàn toàn bị khẩn trương sợ hãi chi phối. Ngã chết quỷ tướng bàn tay hướng Trình Tử Du. Cho dù Trình Tử Du có bị y học viện tôi luyện ra tới can đảm, cũng nhịn không được lên tiếng kêu to. Chấm, a, hắn thanh âm đem ngã chết quỷ hoảng sợ. Ngã chết quỷ nhìn hắn, có chút mê mang. Cái này học sinh lượng hô hấp thật tốt, giọng thật đại. Ngã chết quỷ tay dừng ở Trình Tử Du trên vai, muốn ngăn lại hắn. Không cần hô, Trình Tử Du có thể rõ ràng cảm giác được từ ngã chết quỷ thủ thượng truyền đến lạnh lẽo cảm. Thả ngã chết quỷ đè thấp thanh âm, càng hiện âm trầm, Trình Tử Du lại là sợ hãi lại là bi phẫn. Dám đánh bạo phản bác, người đều phải giết ta. Ta vì cái gì không thể kêu, người thành quỷ cũng quá bá đạo đi. Dù sao đã muốn chết, nói không chừng chính mình sau khi chết cũng biến thành một con quỷ. Đều là quỷ, ai sợ ai còn không nhất định đâu. Nghe được Trình Tử Du nói, ngã chết quỷ ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc, vừa định nói cái gì đó, nhưng trong đất đột nhiên một đạo ánh sáng dâng lên, di động đèn flash chiếu sáng này chỗ hắc ám. Trình Tử Du ở trong bóng tối chạy lâu như vậy, có chút không thích ứng ánh sáng, duỗi tay bưng kín đôi mắt. Nhưng bởi vì nhìn đến có người tới, hắn quá kích động, ở che lại đôi mắt đồng thời, cố nén không khỏe, từ ngón tay khe hở chung quan sát rốt cuộc là ai tới. Ngã chết quỷ cũng có chút ngốc, hơn phân nửa đêm trừ bỏ thức đêm làm thực nghiệm học sinh. Còn sẽ người nào tới có kinh đại nhà xác chi xưng y học viện tòa nhà thực nghiệm? không đợi ngã chết quỷ nhi hoặc lâu lắm, một cái giọng nữ vang lên, hơn phân nửa đêm, làm gì đâu, ở nàng giọng nói rơi xuống lúc sau, một cái lông xù xù thân ảnh hướng tới ngã chết quỷ nhào tới. Là một con mèo, không, không chỉ là một cái lông xù xù miêu, ở nó mặt sau, còn có tam đoàn thân ảnh đều hướng tới ngã chết quỷ nhào tới. Ngã chết quỷ trở tay không kịp, còn không có thấy rõ ràng rốt cuộc là thứ gì, cũng đã bị phác gục trên mặt đất. Bốn đoàn đồ vật đè ở ngã chết quỷ trên người, ngạnh sinh sinh đem hắn áp thành một trương trang giấy quỷ. Nếu không phải ngã chết quỷ đã là quỷ, chỉ sợ còn muốn chết một lần. Ngã chết quỷ lúc này rốt cuộc thấy rõ ràng đè ở trên người hắn chính là thứ gì. Thế nhưng là bốn cái yêu quái. Ngã chết quỷ đại kinh thất sắc, không biết chính mình như thế nào liền chọc phải bốn cái yêu quái. Lập tức kinh hoàng thất thố nói. Các vị đại nhân, các ngươi có chuyện gì? Nó bị áp thành một trương mỏng giấy. Chỉ có thể thật cẩn thận lấy lòng đè ở trên người hắn bốn cái yêu quái. Đè ở trên người hắn bốn cái yêu quái đúng là Hứa Chiêu Gia Tiên. Miêu yêu tự tiến cử vì Hứa Chiêu Gia Tiên sau. Mặt khác ba cái gia tiên có nguy cơ cảm. Ở Hứa Chiêu phát hiện tòa nhà thực nghiệm không thích hợp, dẫn bọn hắn tiến vào lúc sau. Bọn họ liền mão đủ kính tưởng ở Hứa Chiêu trước mặt biểu hiện biểu hiện. Không nghĩ tới dùng sức quá mãnh, bọn họ bốn cái gia tiên lại tễ ở bên nhau. Bốn cái gia tiên ngồi xổm ngã chết quỷ trên người, không màng hắn xin tha, bắt đầu cãi nhau. Hứa Chiêu, may mà Hứa Chiêu đã thói quen gia tiên nhóm hằng ngày khắc khẩu, đã có thể miễn dịch bọn họ. Hứa Chiêu nhìn thoáng qua bị dọa đến run bần bật Trình Tử Du, lại nhìn mắt bị bốn cái gia tiên đè ở dưới thân ngã chết quỷ. Nhìn đến ngã chết quỷ đối bốn cái gia tiên không ngừng lấy lòng, hơi có chút vô ngữ. Như vậy túng, còn dám ở trường học giết người. Hứa Chiêu giọng nói rơi xuống. Không đợi Hứa Chiêu động thủ, bốn cái gia tiên liền ở ngã chết quỷ đầu thượng nhảy nhót lên. Học Hứa Chiêu trước kia tấu quỷ bộ dáng, không lưu tình chút nào giáo huấn ngã chết quỷ. Ngã chết quỷ bị ép tới thở không nổi, nhưng nghe đến Hứa Chiêu nói chuyện, vẫn là trước tiên nhìn về phía Hứa Chiêu. Nhìn đến Hứa Chiêu thời điểm, đột nhiên chấn động, là ngài. Hắn tuy rằng không có đem Hứa Chiêu ngoại hiệu kêu ra tới, nhưng xem hắn vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng, rõ ràng là biết Ngọc Diện Bá Vương. Bạch Xà một bên cùng mặt khác ba cái gia tiên cãi nhau, một bên phát ra cảm thấy mỹ mãn cảm khái. Nhìn dáng vẻ là phía trước kia hai cái quỷ nguyên nhân, bọn họ không quen biết Ngọc Diện Bá Vương, chỉ là bởi vì bọn họ không kiến thức. Chủ gia vẫn là trước sau như một có danh tiếng. Thật tốt, Hứa Chiêu. Bạch Xà thật là không quên sơ tâm. Vĩnh tranh đệ nhất, Hứa Chiêu tự động xem nhẹ Bạch Xà. Nhìn ngã chết quỷ, người không phải ác quỷ, vì cái gì muốn giết người? Hứa Chiêu tiến thang lầu gian thời điểm, rõ ràng nghe được Trình Tử Du tiếng thét chói tai. Hắn ở hô to làm ngã chết quỷ không cần giết hắn. Ngã chết quỷ nghe được Hứa Chiêu nói như vậy, tinh thần rung lên, cũng bất chấp giờ phút này đè ở trên người hắn đang ở đánh nhau bốn cái gia tiên. Gấp không chờ nổi mà giải thích nói. Đại nhân, oan uổng a, ta trước nay không nghĩ tới giết người. Thấy Hứa Chiêu cùng nàng gia tiên xuất hiện lúc sau, ngã chết quỷ liền túng. Trình Tử Du tinh thần tỉnh táo, đánh bạo phản bác nói. Người như thế nào không nghĩ tới giết người đâu? Người vừa mới vẫn luôn đi theo ta phía sau, không phải vì giết ta vẫn là vì cái gì? Không nghĩ tới ngã chết quỷ biểu tình càng mê mang. Hắn không thể tưởng tượng mà nhìn Trình Tử Du. Ta thật sự không chuẩn bị giết ngươi. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi một việc. Trình Tử Du, một con quỷ đi theo hắn không phải muốn giết hắn, mà là tưởng nói cho hắn một sự kiện. Như thế nào nghe đều cảm thấy không đáng tin cậy. Trình Tử Du luôn luôn lá gan đại, ỷ vào Hứa Chiêu tại bên người, tò mò hỏi, người muốn nói cho ta chuyện gì? Nghĩ đến vừa mới ngã chết quỷ ở thang máy lời nói, Trình Tử Du suy đoán, chẳng lẽ người tưởng nói cho ta thực nghiệm thất bại nguyên nhân? Tuy rằng hắn xác thật là bị ngã chết quỷ nhắc nhở, nhưng nghĩ như thế nào đều cảm thấy cổ quái. Nghe được Trình Tử Du nói, ngã chết quỷ tinh thần tỉnh táo. Ngươi thực nghiệm vẫn luôn làm lỗi. Xem đến làm quỷ đều sốt ruột. Ngã chết quỷ nghĩ đến Trình Tử Du làm thực nghiệm vẫn luôn làm lỗi. Hận không thể thế hắn làm thực nghiệm. Ngã chết quỷ sinh thời cũng là cái y học sinh. Sau khi chết vẫn luôn ở kinh đại tòa nhà thực nghiệm du đãng. Hắn thành quỷ, không có biện pháp tiếp tục làm thực nghiệm. Nhưng xem phòng thí nghiệm y học sinh làm thực nghiệm cũng rất thú vị. Nhưng nhìn đến Trình Tử Du như vậy vẫn luôn thất bại. Liền sẽ cảm thấy huyết áp bay lên. Hận không thể gõ hắn đầu. Mắng hắn ngu xuẩn. Rõ ràng chỉ cần hạ thấp dược phẩm độ dày là có thể thành công thực nghiệm. Hắn có thể ngạnh sinh sinh làm một tuần. Trình Tử Du, người một cái quỷ. Vì cái gì muốn nhân thân công kích? Người nhắc nhở liền nhắc nhở. Vì cái gì phải dùng như vậy cây ép? Ủng bố phương pháp. Hơn phân nửa đêm đi theo ta bên người. Chẳng lẽ ngươi cho rằng làm ta sợ một chút, ta là có thể thông suốt sao? Ta nói cho ngươi, không có khả năng, ta chính là phổ phổ thông thông học cha. Trình Tử Du càng nói càng bi phẫn. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đều lớn lên. Kinh đại y học viện trúng tuyển phân số rất cao. Theo lý thuyết bên trong học sinh thành tích đều không tồi. Trình Tử Du cao trung thời khắc khổ nỗ lực, dựa vào một phen khổ học. Hơn nữa vận khí tốt, thành công bị kinh đại y học viện trúng tuyển. Nhưng vào cái này chuyên nghiệp lúc sau, hắn phát hiện hắn đồng học là chân chính chỉ số thông minh cao. Chỉ có hắn, cấp kinh đại y học viện kéo chân sau. Đây cũng là hắn mỗi ngày buổi tối làm thực nghiệm làm được cuối cùng nguyên nhân. Hắn nghĩ cần cù bù thông minh, nói không chừng nỗ lực một chút là có thể thu nhỏ lại cùng những người khác chênh lệch đâu. Đáng tiếc chính là hắn nỗ lực có thể hay không thành công không biết. Quỷ nhưng thật ra đưa tới một cái. Hắn cũng quá thảm đi. Trình Tử Du nức nở một tiếng. Lòng tràn đầy bi thương không chỗ biểu đạt. Ngã chết quỷ ghét bỏ mà nhìn Trình Tử Du. Hai chỉ tròng mắt đều phải từ trên mặt rơi xuống. Y học sinh không xứng khóc thút thít. Người ít nhất muốn vất vả 7 năm trở lên. Có theo đuổi muốn đọc cái 10 năm. Khoa chính quy. Thạc sĩ, tiến sĩ, thêm lên ít nhất 10 năm. Trình Tử Du, này chỉ ngã chết quỷ cũng quá chán ghét đi. Vì cái gì muốn để như vậy cây ếch? Ủng bố sự tình, nghĩ đến mặt sau rất nhiều năm hắn đều phải tiếp tục như vậy sinh hoạt. Trình Tử Du thậm chí cảm thấy làm y học sinh, so gặp được quỷ còn đáng sợ. Trình Tử Du ý thức được sự thật này lúc sau nản lòng thoái chí. Ngược lại không như vậy sợ. Dỗi nổi lên ngã chết quỷ. Người một cái quỷ còn sẽ sợ bộ xương khô. Ta một cái y học sinh, như thế nào liền không xứng khóc. Trình Tử Du, ngã chết quỷ, tới nha, cho nhau thương tổn nha. Còn không phải là chát tâm sao? Ai sẽ không đâu. Ngã chết quỷ trầm mặc một chút, ngay sau đó ngữ tốc nhanh hơn rất nhiều. Tựa hồ tưởng che giấu nó làm một con quỷ còn sẽ sợ hãi bộ xương khô sự thật. Đương nhiên, ta lúc này đây xuất hiện ở ngươi trước mặt, không phải vì nói cho ngươi thực nghiệm làm sai. Dù sao ngày mai sẽ có người nhắc nhở ngươi. Ta xem ngươi bạn cùng phòng đầu óc liền không tồi. So ngươi thông minh nhiều. Ngã chết quỷ lại nho nhỏ mà chát một chút Trình Tử Du tâm. Theo sau mới nói lên chính sự. Ta nguyên bản là tưởng nói cho ngươi. Phòng thí nghiệm đại thể lão sư bị người trộm đi. Bất quá hiện tại có Hứa Chiêu ở, ngã chết quỷ chuẩn bị đem sự tình trực tiếp nói cho Hứa Chiêu. Ngã chết quỷ nhìn thoáng qua Hứa Chiêu. Thấy Hứa Chiêu đang xem hắn. Đã không có tấu hắn ý tưởng. Lập tức đào cây đậu dường như. Đem hắn biết đến sở hữu sự tình đều nói ra. Ngã chết quỷ trước khi chết là y học sinh. Sau khi chết lại hóa thân thành quỷ. Lấy hắn này hai loại đặc thù thân phận, hắn là không xứng sợ hãi thi thể, nhưng mặc kệ hắn như thế nào làm tâm lý xây dựng, hắn vẫn là sẽ nhịn không được sợ hãi, cùng xứng không có quan hệ, đúng là bởi vì hắn loại này nói không nên lời sợ hãi. Hắn sau khi chết biến thành quỷ, nhàm chán đến ở tòa nhà thực nghiệm đi dạo xem học sinh làm thực nghiệm. cũng sẽ không chủ động đến tòa nhà thực nghiệm phía dưới mấy tầng có đại thể lão sư địa phương. Hắn sẽ phát hiện đại thể lão sư mất đi cũng chỉ là trùng hợp. Mấy ngày hôm trước, ta ở tòa nhà thực nghiệm tuần lâu thời điểm, nhìn đến có người hơn phân nửa đêm ôm đại thể lão sư. Từ tòa nhà thực nghiệm lặng lẽ chuồn ra đi. Ngã chết quỷ càng giảng càng bi phẫn. Sau khi chết hắn vẫn luôn sinh hoạt tại đây tòa nhà thực nghiệm. Đối này tòa nhà thực nghiệm cảm tình không bình thường. Này tòa nhà thực nghiệm liền phảng phất hắn ra giống nhau. Tuy rằng hắn vẫn là có chút sợ hãi trong nhà đại thể lão sư. Nhưng đại thể lão sư cũng ở hắn bảo hộ trong phạm vi. Nhìn đến có người trộm đại thể lão sư. Tự nhiên sinh khí. Trình Tử Du. Trình Tử Du hoàn toàn không sợ. Còn có chút vô ngữ. Nhất thời không biết nên từ ngã chết quỷ ngày thường thích tuần tra tòa nhà thực nghiệm bắt đầu phun tào khởi. Hay là nên phun tào có người thế nhưng học trộm giáo đại thể lão sư. Người này, lá gan so với bọn hắn y học còn sống đại. Trình Tử Du cảm khái thời điểm. Ngã chết quỷ cùng hắn phát ra giống nhau cảm khái. Người này lá gan so quỷ còn đại. Vài phút phía trước còn ở lẫn nhau truy đuổi. Lúc sau lại lẫn nhau chát tâm một người một quỷ. Nói ra đồng dạng lời nói. Ngã chết quỷ tiếp tục nói đại thể lão sư bị trộm sự kiện. Lúc ấy nhìn đến hắn ôm đại thể lão sư rời đi tòa nhà thực nghiệm. Trong lòng ta một trận hỏa khí toát ra tới. Liền truy ở hắn phía sau. Cố ý lộ ra hành tung. Muốn hù dọa hắn. Lúc ấy đúng là hơn phân nửa đêm. Cũng là âm khí nặng nhất thời điểm. Tuy rằng ngã chết quỷ thực lực giống nhau. Nhưng ở nhân loại trước mặt hiển lộ ra thân hình vẫn là có thể. Liền giống như hôm nay buổi tối ở Trình Tử Du trước mặt hiển lộ thân hình giống nhau. Nhưng không nghĩ tới người kia thế nhưng không sợ ta. Ôm đại thể lão sư chạy trốn càng nhanh. Thậm chí đang chạy trốn thời điểm. Còn cố ý dùng đại thể lão sư trắng bệch mặt làm ta sợ. Mọi người cùng yêu đều vẻ mặt vô ngữ mà nhìn ngã chết quỷ. Ngay cả vừa mới nhân cơ hội đánh nhau bốn cái gia tiên đều an tĩnh lại. Nhìn ra bọn họ trên mặt khinh thường. Ngã chết quỷ giải thích nói. Đương nhiên, làm hắn chạy trốn nguyên nhân cũng không phải bởi vì ta sợ đại thể lão sư. Mà là bởi vì trên người hắn có thứ gì ở sáng lên. Không cho ta tới gần hắn. Ngã chết quỷ cảm thấy hắn vì cái này ra trả giá quá nhiều. Nếu không phải vì mau chóng đem trong nhà đại thể lão sư tìm trở về. Hắn căn bản không cần ở này đó người trước mặt bại lộ chính mình sợ hãi thi thể sự thật. Trình Tử Du cảm thấy ngã chết quỷ suy nghĩ nhiều. Từ ngã chết quỷ vừa mới ở bộ xương khô trước thét chói tai biểu hiện liền biết. Cho dù ngã chết quỷ không nói. Hắn nhát gan sự thật cũng lộ rõ. Hiện tại không phải suy xét ngã chết quỷ nhát gan vấn đề thời điểm. Đại thể lão sư sự tình tương đối quan trọng. Vì cái gì sẽ có người trộm đại thể lão sư? Trình Tử Du tuy rằng là cái học cha. Làm thực nghiệm thường xuyên làm lỗi. Nhưng trong khoảng thời gian này ở kinh đại học tập. Cũng bồi dưỡng ra hắn y học sinh cơ bản tu dưỡng. Tỉ như lá gan đại. Trình Tử Du nhìn thoáng qua ngã chết quỷ. Ít nhất so ngã chết quỷ lá gan đại. Trừ này bên ngoài. Hắn cùng mặt khác y học sinh giống nhau đối đại thể lão sư bảo trì tôn kính. Y học viện đại thể lão sư đều là trước khi chết tự nguyện quyên tặng di thể người tình nguyện. Vì thúc đẩy y học tiến bộ, bọn họ vô tư phụng hiến. Mỗi lần thượng giải phẫu khóa phía trước, lão sư đều sẽ mang theo bọn họ đối với đại thể lão sư khom lưng hoài niệm. Bởi vậy toàn bộ y học trong viện, chỉ cần là đã từng thượng quá giải phẫu khóa người, đều đối đại thể lão sư tràn ngập kính trọng. Nghe được có người cũng dám học trộm giáo đại thể lão sư. Trình Tử Du nổi giận đùng đùng. Ngã chết quỷ cùng hắn giống nhau phẫn nộ. Hắn hướng tới Hứa Chiêu đã bái bái. Thỉnh cầu nói. Đại nhân, có thể hay không thỉnh ngươi hỗ trợ đem đại thể lão sư tìm trở về. Ta nghe quỷ thắt cổ nói. Ngài đã từng giúp hắn liền cứu trở về hắn bằng hữu. Quỷ thắt cổ chính là vẫn luôn muốn lên đài hát tuồng dân quốc con hát quỷ. Hứa Chiêu phía trước giúp hắn từ mãng bào quỷ trong tay cứu trở về hắn bằng hữu. Hứa Chiêu rốt cuộc biết, Vì cái gì ngã chết quỷ một cái trạch ở tòa nhà thực nghiệm trạch quỷ. Cũng nghe quá tên nàng. Khẳng định là quỷ thắt cổ cùng hắn nói. Không nghĩ tới quỷ thắt cổ còn rất bát quái. Có thể là bởi vì hắn không có gặp qua Vương Cương đi. Hứa Chiêu mặt vô biểu tình mà nghĩ. Lần sau muốn đem điếu ti quỷ giới thiệu cho Vương Cương nhận thức nhận thức. Cho hắn biết truyền bá lời đồn không có gì kết cục tốt. Bạch Xà lại phi thường vừa lòng. Cảm thấy lúc trước không có Bạch cứu quỷ thắt cổ những cái đó bằng hữu. Hiện tại hắn không phải giúp Hứa Chiêu truyền bá thanh danh sao? Đối mặt ngã chết quỷ cùng Trình Tử Du chờ mong ánh mắt. Hơn nữa lại có người dám trộm đồ vật trộm được trường học tới. Hứa Chiêu sẽ không ngồi xem mặc kệ. Hứa Chiêu suy nghĩ một chút. Móc di động ra. Ngã chết quỷ vẻ mặt chờ mong mà nhìn nàng. Chẳng lẽ đại nhân còn có khác gia tiên hoặc là bằng hữu? Tìm bọn họ cùng nhau tới kéo bè kéo lũ đánh nhau sao? Ngã chết quỷ đuổi theo cái kia trộm đại thể lão sư nhân sinh sau. Lại bị người kia trên người quang mang cấp ngăn trở. Có thể nghĩ người này hoặc là chính mình chính là thiên sư. Hoặc là sau lưng có thiên sư ở giúp hắn. Ngã chết quỷ nhìn đến Hứa Chiêu lấy ra di động. Tự nhiên mà vậy mà cảm thấy Hứa Chiêu ở tìm giúp đỡ. Ngã chết quỷ trong lòng cũng có chút kỳ quái. Như vậy Hứa Chiêu cùng quỷ thắt cổ trong miệng Ngọc Diện Bá Vương không giống nhau. Ở quỷ thắt cổ trong miệng, Ngọc Diện Bá Vương lợi hại lại thực lực cường. Luôn luôn thích đơn đả độc đấu giải quyết sở hữu vấn đề. Vì cái gì lúc này đây nàng muốn tìm giúp đỡ? Chẳng lẽ là nàng cảm thấy trộm đại thể lão sư người thập phần khó chơi? Hứa Chiêu kỳ quái mà nhìn ngã chết quỷ liếc mắt một cái. Ta chỉ là trước báo nguy. Chuyện này đề cập tới rồi ăn cắp. Mặc kệ trộm chính là cái gì. Cảnh sát đều có thể quản. Hơn nữa bọn họ kinh nghiệm càng phong phú. Bởi vì đề cập đến thiên sư sự tình. Hứa Chiêu cũng không có gọi 110. Mà là cho giải thiên sư tình huống Tần Thâm gọi điện thoại. Nhận được Hứa Chiêu điện thoại. Tần Thâm lại ở trực đêm ban. Làm cảnh sát, vẫn là một cái độc thân cảnh sát. Tần Thâm tăng ca là thái độ bình thường. Bất quá Tần Thâm cũng không cảm thấy vất vả. Hắn ngược lại thích thú. Ở một lần nữa gặp được Tần Thiển phía trước. Hắn đã từng suy sút quá một đoạn thời gian. Thậm chí bởi vậy thiếu chút nữa làm trẻ con quỷ hút xong hắn sinh mệnh lực. Nhưng từ gặp được Hứa Chiêu, đồng thời biết Tần Thiển lấy một loại khác thân phận tồn tại ở trên đời sau. Tần Thâm trong lòng gánh nặng liền buông xuống. Nhớ tới xong xuôi cảnh sát ước nguyện ban đầu. Vì nhân dân phục vụ. Hắn chăm chỉ nỗ lực tăng ca. Thường xuyên phấn đấu ở phá án tuyến đầu. Đương nhiên hắn như vậy đua cũng cùng Tần Thiển gần nhất ở nguy quản cục thăng chức có quan hệ. Rõ ràng Tần Thiển sau khi chết chính là một con đậu bỉ quỷ. Không nghĩ tới tiến vào nguy quản cục lúc sau. Thế nhưng như cá gặp nước. Hiện tại thế nhưng thành một cái văn phòng chủ nhiệm. Tần Thâm cảm thấy chính mình cũng không thể so Tần Thiển cái này quỷ sai. Nghe được Hứa Chiêu ở điện thoại chung giảng kinh đại thể lão sư mất trộm. Tần Thâm thở dài một hơi. Kinh đại đã không phải cái thứ nhất có đại thể lão sư mất trộm trường học. Cục cảnh sát gần nhất nhận được mặt khác trường học báo án. Mặt khác trường học cũng có đại thể lão sư mất trộm án tử. Bọn họ cục vì đại thể lão sư mất trộm án tử thương thấu cân não. Bởi vì Tần Thâm tiếp xúc quá không giống nhau thế giới. Hắn lúc ấy nghe được cái này án tử lúc sau. Liền cảm thấy sự tình chỉ sợ cùng thiên sư có quan hệ. Bởi vì cục cảnh sát rất nhiều đồng sự cũng không biết thiên sư sự tình. Vẫn là thuần khiết chủ nghĩa duy vật giả. Tần Thâm chỉ có thể đem chính mình suy đoán nghẹn ở trong lòng. Hiện giờ nghe được Hứa Chiêu cho hắn gọi điện thoại. Biết Hứa Chiêu bên này có mục kích chứng quỷ. Nhìn đến có người đem đại thể lão sư kéo đi. Khẳng định chính mình phỏng đoán. Quả nhiên cùng huyền học thế giới có chút quan hệ. Bởi vì ngã chết quỷ chính mắt thấy chuyện này. Còn thấy được trộm đại thể lão sư người kia bộ dạng. Hắn cấp Tần Thâm kỹ càng tỉ mỉ miêu tả gây án giả hình tượng. Biết là ngã chết quỷ cho hắn tình báo. Tần Thâm đảo cũng không có sợ hãi. Rốt cuộc cách điện thoại tuyến. ngã chết quỷ không có khả năng đến trước mặt hắn tới hù dọa hắn. Thả hắn là cưỡi quá quỷ giao thông công cộng, gặp qua xà yêu, đi qua nguy quản cục chính khí lẫm nhiên cảnh sát nhân dân. Không sợ ngã chết quỷ, căn cứ ngã chết quỷ miêu tả, Tần Thâm vẽ một nhân vật ký họa, đồng thời ở hệ thống chung tìm kiếm cùng ngã chết quỷ trong miệng miêu tả tương tự người. Công phu không phụ lòng người, thật đúng là làm Tần Thâm tìm được rồi hiểm nghi người. Tôn Vĩnh Năm đã từng ngồi quá lao. Năm trước mới từ ngục giam trung ra tới, hắn thân cao 1m7, hình thể thiên gầy, trên mặt có một khối rất lớn bớt, các loại đặc thù đều cùng ngã chết quỷ miêu tả tương tự. Tuy rằng Tôn Vĩnh Năm cùng ngã chết quỷ miêu tả sở hữu đặc thù đều ăn khớp, nhưng ở không có chứng cứ phía trước, Tần Thâm cũng sẽ không cho Tôn Vĩnh Năm định tội. Đã biết Tôn Vĩnh Năm địa chỉ, có dấu vết để lại. Bọn họ chuẩn bị trực tiếp đi Tôn Vĩnh Năm trong nhà nhìn xem tình huống. Cha một cha gần nhất các đại cao giáo thi thể rốt cuộc có phải hay không Tôn Vĩnh Năm trộm. Nhìn Hứa Chiêu từ Tần Thâm nơi đó muốn tới Tôn Vĩnh Năm địa chỉ. Ngã chết quỷ trợn mắt há hốc mồm. Đồng thời ở trong lòng đồng ý quỷ thắt cổ cách nói. Hứa Chiêu thật là lại cường lại thông minh. Giỏi về lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng đồ vật. Nếu là mặt khác thiên sư gặp được chuyện này, chỉ sợ muốn bắt đầu cùng thi triển thần thông, lợi dụng huyền học phương pháp tìm kiếm sau lưng trộm thi thể người. Nhưng cũng không nhất định có thể tìm được sau lưng Tôn Vĩnh Năm địa chỉ. Không nghĩ tới Hứa Chiêu gọi điện thoại, không uổng cái gì công phu liền tìm tới rồi Tôn Vĩnh Năm địa chỉ. Này có thể so mặt khác thiên sư xem bói linh tinh phương pháp đơn giản nhiều. Không hổ là đã làm tình trạng nguyên thiên sư, chính là không giống nhau. Ngã chết quỷ đối Hứa Chiêu tràn ngập sùng bái, cảm thấy Hứa Chiêu cơ trí lại thiện lương. Nếu là Hứa Quan Nguyệt ở chỗ này, nhất định sẽ đánh vỡ ngã chết quỷ đối Hứa Chiêu lự kính. Nói cho ngã chết quỷ, Hứa Chiêu chỉ là lười đến xem bói thôi. Bốn cái gia tiên đúng là tích cực biểu hiện thời điểm. Hứa Chiêu đi ra ngoài làm việc. Bọn họ khẳng định sẽ đi theo. Ngã chết quỷ tuy rằng sợ thi thể, nhưng nghĩ đến muốn đi bắt trộm đại thể lão sư người, cũng nhất định phải đi theo Hứa Chiêu cùng đi. Chỉ có vừa mới đã chịu kinh hách Trình Tử Du một mình một người trở về ký túc xá. Tôn Vĩnh Năm là bởi vì ngộ sát bỏ tù, từ ngục giam ra tới lúc sau, tuổi cũng không nhỏ, hơn nữa bằng cấp không cao, có phạm tội trải qua, rất khó tìm đến thích hợp công tác cơ hội. Hơn nữa hắn ăn không hết khổ không muốn đi công trường dọn gạch, liền vẫn luôn đãi ở trong nhà. Phía trước không có người riêng chú ý Tôn Vĩnh Nam. Hiện tại bắt được Tôn Vĩnh Nam tư liệu lúc sau, bọn họ mới phát hiện Tôn Vĩnh Nam trên người có dị thường. Tôn Vĩnh Nam ra tù lúc sau không có tiền tiết kiệm, cũng không có kiếm tiền con đường. Hắn này một năm rốt cuộc là như thế nào sinh tồn xuống dưới đâu? Tôn Vĩnh Năm trụ địa phương là một cái cũ xưa tiểu khu. Nguyên bản cái này tiểu khu là thuộc về hắn cha mẹ. Nhưng ở Tôn Vĩnh qua tuổi thất giết người lúc sau, hắn cha mẹ đem trong cái tiểu khu này phòng ở bán. Cấp Tôn Vĩnh Năm trù tiền thỉnh tốt luật sư. Tôn Vĩnh Năm giết người sự tình chứng cứ vô cùng xác thực. Cho dù là thỉnh tốt luật sư, cũng không thể thay đổi Tôn Vĩnh Năm ngồi tù kết quả. Ở Tôn Vĩnh Năm ngồi tù mấy năm nay, Tôn Vĩnh Năm cha mẹ lần lượt qua đời. Tôn Vĩnh Năm ra tù lúc sau, trực tiếp đi tới nguyên bản cha mẹ ra, mua hắn cha mẹ phòng ở. Người thấy hắn đáng thương, lại xem hắn cao to không dễ chọc bộ dáng, liền đem phòng ở giá thấp thuê cho hắn. Lúc này Tôn Vĩnh Năm trong nhà, Tôn Vĩnh Năm cùng đối diện trung niên nam nhân tương đối mà ngồi, đầy mặt tươi cười mà đếm trong tay một xấp nhân dân tệ. Biên số, Tôn Vĩnh Năm biên hưng phấn mà nói. Chí học ca, lúc này đây hàng thật đáng giá. Ước chừng có 30.000 khối. Lại tiếp mấy đơn đi xuống, chúng ta liền có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Người cũng thật lợi hại. Cái gì đều hiểu. Còn sẽ tổ chức minh hôn nghi thức, ta có thể kiếm tiền đều dựa vào ngươi. Bị hắn kêu làm chí học ca trung niên nam nhân, có một trương hào phóng mặt, Vai rộng bàng thô, nhìn qua rất cao lớn. Quang xem bóng dáng, vẫn là có vài phần uy vũ. Nhưng hắn hai tròng mắt vẫn đục, khóe miệng vẫn luôn ở nhất trừ nhất trừ. Mặc kệ là mặt vẫn là thân thể đều mang theo rõ ràng mất tự nhiên. Nhìn qua rất có vài phần ca, khủng bố. Nghe được Tôn Vĩnh Năm khen nói, Chu Chí Học khóe miệng kiều kiều, tựa hồ muốn lộ ra một cái tê cười. Nhưng bởi vì mặt bộ biểu tình quá mức cứng đờ, cuối cùng từ bỏ. Tôn Vĩnh Năm số xong tiền lúc sau, lại lo lắng sốt ruột mà nói lên mặt khác một việc. Tuy rằng ta mỗi lần đi trộm thi thể phía trước, đều đem trường học camera phá hủy. Nhưng lúc này đây đi kinh đại, lại đụng phải một con quỷ. Này chỉ quỷ còn tưởng ngăn cản ta mang đi thi thể. Chí Học ca, này sẽ không có việc gì đi. Chu Chí Học hừ một tiếng, biểu tình như cũ cứng đờ. Nhưng từ hắn trong giọng nói có thể nghe ra vài phần khinh thường. Loại này tiểu quỷ tới một cái ta sát một cái. Sợ cái gì? Tôn Vĩnh Nam, ta sợ ta trộm thi thể bán cho người khác đi tổ chức minh hôn sự tình bị phát hiện. Chẳng lẽ ngươi sợ này tiểu quỷ đi báo quan? Sao có thể? Chu Chí Học dùng từ phục cổ. Báo nguy bị hắn nói thành báo quan. Nhưng Tôn Vĩnh Nam cũng không có để ở trong lòng. Hắn cảm thấy này có thể là cao nhân đặc thù đam mê. Một lần nữa vui dạo rực lên. Đúng vậy, một con quỷ sao có thể đi báo nguy đâu. Hắn muốn đi báo nguy cũng muốn có người thấy hắn. Tôn Vĩnh Năm cười hắc hắc, như là nghĩ tới cái gì buồn cười sự tình. Tôn Vĩnh Năm cùng Chu Chí Học nói lên kế tiếp kế hoạch. Ta tiếp Vương lão bản sinh ý, Vương lão bản nhi tử ngoài ý muốn qua đời. Chết thời điểm mới 30 tuổi, liền đối tượng đều không có. Vương lão bản nghe nói chúng ta làm minh trong giá thú ý. Hy vọng chúng ta giúp hắn nhi tử tìm một cái 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ nữ thi. Hảo cùng con của hắn cùng nhau hạ táng. Hy vọng con của hắn tới rồi dưới nền đất lúc sau, cũng có người có thể tiếp tục hầu hạ hắn. Này đó đáng chết có tiền có quyền người, ngay cả đã chết đều muốn cho người hầu hạ. Nghe được Tôn Vĩnh Năm nói, Chu Chí Học biểu tình dữ tợn, ngũ quan tễ tới rồi cùng nhau, phảng phất muốn ăn thịt người dường như. Nhìn đến hắn này phó biểu tình, Tôn Vĩnh Năm hoảng sợ, không biết Chu Chí Học làm sao vậy, nghĩ chính mình sinh ý còn muốn dựa vào Chu Chí Học trợ giúp. Tôn Vĩnh Năm thật cẩn thận mà nói, Chí Học ca, ngươi làm sao vậy, nếu không có này đó có quyền thế người, chúng ta sinh ý chỉ sợ làm không đi xuống. Xác thật như thế, Tôn Vĩnh Năm từ các đại y học trường học chung trộm thi thể ra tới, đều là bán cho những cái đó kẻ có tiền. Bọn họ có rất nhiều vì trưởng bối chuẩn bị minh hôn, có rất nhiều vì con cái chuẩn bị minh hôn. Nghe được Tôn Vĩnh Năm nói, Chu Chí Học giữ tợn biểu tình rốt cuộc hòa hoãn xuống dưới. Tôn Vĩnh Năm yên tâm, hướng về phía Chu Chí Học phương hướng dựng lên ngón tay. Lão bản lần này cấp cái này số. Chu Chí Học cười, bất quá bởi vì hắn cười to, biểu tình càng thêm cứng đờ, nhìn qua ngược lại càng cây ếch. Ủng bố, chúng ta lúc này đây muốn tới nào trộm thi thể đâu? Tôn Vĩnh Năm có chút phiền não. Nếu không vẫn là đi kinh đại đi, sấn bọn họ trường học còn không có phát hiện, có thể nhân cơ hội lại kiếm một bút. Vừa lúc ta đã quen thuộc trường học lộ tuyến. Tôn Vĩnh Năm nói còn chưa nói xong, nhà bọn họ cũ nát môn bị phá khai, ngã chết quỷ phiêu tiến vào, sâu kín mà nhìn chăm chú Tôn Vĩnh Năm cùng Chu Chí Học. Các ngươi thật sự thật quá đáng, không chỉ có trộm đại thể lão sư đi xứng minh hôn, còn nhìn chằm chằm kinh đại vẫn luôn trộm. Liền tính kinh đại là dê béo, cũng không thể như vậy loát đi. Hứa Chiêu mang theo gia tiên cùng với ngã chết quỷ, cùng Tần Thâm ở khu chung cư cũ phía dưới hội hợp lúc sau, liền một đường đi tới Tôn Vĩnh Năm cửa nhà. Bọn họ đều là tai thính mắt tinh người. Quỷ, yêu, vừa tới liền đem bên trong Tôn Vĩnh Năm cùng Chu Chí Học đối thoại nghe vào trong tai. Ngã chết quỷ lập tức nhịn không được, ở phá khai môn lúc sau, cái thứ nhất tễ đi vào. Hứa Chiêu còn không có tới kịp nói cái gì, liền nghe được ngã chết quỷ nói. Nghe được hắn nói nhìn chằm chằm một con dê béo loát. Hứa Chiêu, nếu không phải biết ngã chết quỷ căn bản không biết nàng cùng phía sau màn người chi gian sự tình. Hứa Chiêu đều hoài nghi ngã chết quỷ là đang nội hàm nàng. Rốt cuộc nàng liền nhìn chằm chằm vào phía sau màn người này chỉ dê béo liều mạng loát. Nhìn đến ngã chết quỷ xuất hiện, Tôn Vĩnh Năm đại kinh thất sắc, cùng Trình Tử Du giống nhau, thét chói tai ra tiếng. Có quỷ a! Tôn Vĩnh Năm đương nhiên nhớ rõ ngã chết quỷ. Hắn ở kinh đại trộm thi thể thời điểm, chính là cái này ngã chết quỷ xuất hiện muốn ngăn lại hắn. Nếu không phải có Chu Chí Học giao cho đồ vật của hắn, hắn chỉ sợ không thể kịp thời chạy trốn. Nhìn đến ngã chết quỷ xuất hiện, hắn vừa kinh vừa sợ. Quỷ vì cái gì đi theo ta trở về? Chẳng lẽ ta trộm chính là hắn thi thể? Không đúng a, ta trộm rõ ràng là một khối nữ thi. Tôn Vĩnh Năm cùng Chu Chí Học làm chính là minh trong giá thú ý, luôn luôn là nữ thi tương đối được hoan nghênh. Nhìn đến Tôn Vĩnh Năm đã sợ đến thanh âm biến hình. Chu Chí Học vỗ vỗ Tôn Vĩnh Năm bả vai. Hai con mắt nheo lại. Trong mắt hãy còn mang hung quang. Không phải sợ, còn không phải là một con tiểu quỷ sao? Liền tính là trộm hắn thi thể cũng không có gì. Hứa Chiêu còn đắm chìm ở bị nội hàm loát dê béo hoài nghi chung. Đi theo Hứa Chiêu cùng nhau tới Tần Thâm ở ngã chết quỷ phía sau đi đến. Hắn cầm còng tay, đối với Tôn Vĩnh Năm cùng Chu Chí Học phương hướng sáng lên chấp pháp chứng. Cảnh sát, ta hoài nghi các ngươi phi pháp trộm cướp buôn bán thi thể. Cùng ta đi một chuyến đi. Tôn Vĩnh Năm lần thứ hai thét chói tai. Cái này quỷ thế nhưng thật sự tìm cảnh sát báo nguy. Hắn không phải là cảnh sát đặt ở quỷ giới nằm vùng đi. Hiện tại cảnh sát thủ đoạn cũng nhiều như vậy dạng sao? Phái quỷ nằm vùng thời khắc chú ý trái pháp luật phạm tội hành động. Này ai có thể khiêng được? Ngã chết quỷ. Hắn thật sự chỉ là một cái thích ở trường học phòng thí nghiệm xem học sinh làm thực nghiệm bình thường quỷ. Hứa Chiêu. Này ăn trộm lấm la lấm lét. Não động còn rất đại. Tần Thâm. Tần Thâm ở vô ngữ thời điểm. Rồi lại như suy tư gì. Tổng cảm thấy Tôn Vĩnh Năm lời nói tuy rằng không đáng tin cậy. Nhưng xác thật có tính khả thi. Nếu thật sự có thể ở quỷ giới phát triển một ít cảnh sát nằm vùng cũng không tồi. Lúc này đây còn không phải là bằng vào ngã chết quỷ miêu tả. Bọn họ mới có thể nhanh như vậy tìm được Tôn Vĩnh Năm sao? Tần Thâm điên cuồng tâm động thời điểm, cũng không có quên chính mình lúc này đây tới mục đích. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Tôn Vĩnh Năm cùng Chu Chí Học. Lại lần nữa cường điệu một lần. Đi thôi, cùng ta cùng đi cục cảnh sát. Tôn Vĩnh Năm nhìn đến ngã chết quỷ hoảng sợ. Giờ phút này nhìn đến Tần Thâm lấy ra còng tay. Càng là nản lòng thoái chí. Hắn bên người Chu Chí Học vỗ vỗ Tôn Vĩnh Năm bả vai. Nhe răng nhếch miệng, lộ ra vài phần hung tàn bộ dáng. Biểu tình càng là hình thù kỳ quái. Hoảng cái gì, lại không phải chạy không thoát. Tôn Vĩnh Năm biết Chu Chí Học bản lĩnh. Xem Chu Chí Học tự tin tràn đầy bộ dáng. Miễn cưỡng chấn định khởi tinh thần. Chỉ cần hắn lúc này đây có thể chạy trốn. Đến lúc đó hắn đổi một cái thành thị sửa một cái tên. Dùng đỉnh đầu tiền làm theo có thể sinh hoạt đi xuống. Chỉ là không biết Chu Chí Học muốn như thế nào đối phó trước mặt ngã chết quỷ cùng cảnh sát. Hứa Chiêu đứng ở ngã chết quỷ cùng Tần Thâm phía sau. Tới trên đường, Gia Tiên vì điệu thấp cũng không có hiện ra nguyên hình. Mà là thu nhỏ lại thành một đoàn. Tôn Vĩnh Năm cùng Chu Chí Học không có chú ý tới Hứa Chiêu tồn tại. Ở trấn an xong Tôn Vĩnh Năm lúc sau, Chu Chí Học tiến lên một bước. Một cái quỷ ảnh từ hắn trên người hiện ra tới. Đối với ngã chết quỷ cùng Tần Thâm phương hướng dương nanh múa vuốt. Một màn này đem Tôn Vĩnh Năm xem đến ngây dại. Khó trách hắn vẫn luôn cảm thấy Chu Chí Học biểu tình phi thường mất tự nhiên. Hành vi cũng cổ cổ quái quái. Hắn nguyên bản tưởng Chu Chí Học đặc thù đam mê. Không nghĩ tới Chu Chí Học là bị quỷ bám vào người. Nghĩ vậy đoạn thời gian chính mình vẫn luôn cùng bị quỷ bám vào người Chu Chí Học ăn ở cùng một chỗ. Tôn Vĩnh Năm trong lòng liền dâng lên vô hạn sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Nhưng ngay sau đó hắn tầm mắt dừng ở Tần Thâm trên tay bạc lấp lánh còng tay thượng. lại miễn cưỡng an tĩnh lại. Tuy rằng Chu Chí Học là quỷ, nhưng trong khoảng thời gian này vẫn luôn mang theo hắn kiếm tiền. Thả ngục giam sinh hoạt hắn không bao giờ tưởng thể nghiệm. Ngã chết quỷ cũng là quỷ, nhưng hắn không có gì lực sát thương. Nhiều lắm dùng tóc hù dọa Trình Tử Du loại này người thường. Nhưng Chu Chí Học không giống nhau. Hắn cả người sưng to phát tím, trên người căn căn mạch máu rõ ràng. Chỗ cổ có một đạo thấy được lạc ngân, rõ ràng là bị sống sờ sờ lạc chết. Hắn móng tay bén nhọn, kia một đầu tóc đen phẳng phất dây thép giống nhau. Chỉ là nhìn liền biết nó uy lực cường đại. Ngã chết quỷ nhìn đến Chu Chí Học bộ dáng, sợ tới mức lui ra phía sau một bước, thẳng đến thối lui đến Hứa Chiêu bên người, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại lần nữa nói cho chính mình, ngươi là quỷ, ngươi thật sự không xứng sợ hãi. Bạch Xà phun xà tin, vừa định cười nhạo ngã chết quỷ vài câu, liền nghe được phía trước Chu Chí Học ném tóc, vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, ngươi ra ra ta tên hiệu Liễu Châu Bá Vương, ta cũng không sát vô danh hạng người. Các ngươi tốc tốc hãy xưng tên ra. Ngã chết quỷ, Tần Thâm, Hứa Chiêu ra tiên nhóm. Bạch Xà đầu tiên là ngây ngẩn cả người, ngay sau đó cuồng nộ, dám ở ngươi tiểu cô nãi nãi trước mặt tự xưng Liễu Châu Bá Vương. Quả thực không đem Ngọc Diện Bá Vương để vào mắt, cuốn Vương Chi Vương, top bệnh nhân ung thư. Bạch Xà cảm thấy chính mình bị mạo phạm. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-09-2203, 5:21-2021-09-2302-21-25 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Người xấu 10 bình, hiện thế an ổn độ 5 bình, con thỏ 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.